Chương 814, không đúng. Tình huống không đúng. Nói đến đây, Tạ Vân Phi ngược lại một bộ ta là tới xem trò vui tư thái, ngược lại để ác chiến không nghỉ kim quang thánh mẫu, kém chút bao tố ra nước mắt tới. Uy đế tân đạo hưu à, ngươi không thể dạng này à, vừa rồi ta nói như vậy, thế nhưng là biểu hiện thái độ của mình à, ngươi làm sao ngược lại là chuyện đương nhiên đi lên à, cái này hoàn toàn không phải hẳn là có tiết tấu à, lại no ý ngươi không nên nói, ngươi tránh ra, để cho ta tới sao ngươi thế nhưng là nam nhân à, lại nói. Ngươi là đế vương a, đường đường đế vương, vợ ơ y ma có thể đường hoàng nhìn sao đế tân đạo hưu, nhưng cầu một chút sức lực. Không có cách, đành phải mở miệng, kim quang thánh mâu hướng phía Tạ Vân Phi hô. Để cho ta nhìn xem các ngươi ai lợi hại a, ta cũng tốt học tập một chút. Tạ Vân Phi nhìn lạnh nhạt, lại là ôm hai tay, một bộ ta là tới đánh xì dầu tư thái, tức giận đến kim quang thánh mâu kèm chút một ngụm lao huyết phun tới. Đế tân đạo hữu kim quang thánh mẫu cơ hồ là cắn răng lại sẽ nói. Tạ Vân Phi vẫn như cũ rất là bình tĩnh nói ra, ta là tới quan sát học tập, các ngươi đánh trước một hồi, ta dù sao cũng phải nhìn xem bản lĩnh của các ngươi đi có cái gì sở trường chiêu thức, tốt xấu lấy ra khoe khoang Tạ Vân Phi vừa nói, một bên đưa tay đâm tại cái này hoa mẫu đơn biến thành vòng sáng, phía trên ẩn chứa cố lực lượng này, tinh khiết mà hữu lực độ, bình thường công kích, tất nhiên không làm gì được. Hy vọng thánh mẫu ngươi có thể giết bực này nhã nhặn bại hoại. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời mây đen quay cuồng không ngớt, ầm ầm tiếng nổ mạnh, bên tai không dứt. Tạ Vân Phi cái này xấu bụng quân vương, hết lần này tới lần khác bày ra một bộ ta rất cúng bái tư thái của ngươi, vờ ơ y ma để kim quang thánh mẫu một câu đều nói không ra. Thiên địa to lớn, quả nhiên là không thể bằng được, cái này kim quang thánh mẫu cùng vi hộ ở giữa giao đấu, đã dẫn động thế gian khí tượng chỉ biến. Chân tiên giai đoạn, chính là cảm giác ngộ thiên địa khí cơ kim tiên giai đoạn, chính là nhận lời thiên địa huyền diệu, biến hóa để cho bản thân sử dụng trên bầu trời hai người triển hiện ra lực lượng cường đại, đã có vô hạn tới gần kim tiên uy lực kim tiên giai đoạn, vạn vật tinh hoa nhưng vì ta dùng đến chân tiên đại viên mãn tu vi, trình độ nào đó tới nói liền có thể lợi dụng linh khí của thiên địa, thu nạp, diễn hóa pháp lực. Đến như thế giai đoạn, tuổi thọ 8.000 năm không tính. Càng là một phương nhân vật anh hùng cho dù ở tam giáo bên trong, có thể thành tựu chân tiên đại viên mãn đệ tử, đều không ngoại lệ đều nhận giáo môn đủ kiểu chú ý vô luận là đan dược, hay là đồ vật, đều sẽ hưởng thụ được không giống bình thường ban ân. Môn phái ở trong mặc dù là thánh nhân tọa chấn, nhưng là chân tiên đại viên mãn đệ tử tồn tại, đều là tương lai thành tựu kim tiên trông cậy vào, dù sao bọn hắn là truyền thừa môn phái đạo. Thống thân cây lực lượng, cho nên nhận trọng điểm vung trồng. Tam đại giáo cửa đều có khổng lồ cơ nghiệp, những này cơ nghiệp không liên lụy rất rộng, bao quát chuyện thế tục, đều cần có thể đảm nhận trách nhiệm người phụ trách. Những này giáo môn sản nghiệp, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể khống chế cục diện, mà chân tiên tu vi cũng là phụ trách những này cơ nghiệp tiêu chuẩn thấp nhất tiên đạo liền có lời nói, vừa vào chân tiên, hùng bá một phương câu nói này tự nhiên có nó nguồn gốc. Tạ Vân Phi tâm thần khuấy động, nhìn xem hai người đánh vui sướng, sau đó hắn nhíu mày. Không đúng tình huống không đúng. Tạ Vân Phi thần sắc đột nhiên biến đổi, hướng phía kim quang thánh mẫu quát, trận pháp này không có trung đoạn cái kia vi hộ đang trì hoãn thời gian. Tạ Vân Phi đối với khí cơ biến hóa, viễn siêu thường nhân, phương này không gian sát khí xâm nhiên chuyển động, linh khí lưu chuyển, không phù hợp lẽ thường. Bây giờ mới biết không cảm thấy trễ sao, một cái xâm nhiên thanh âm từ không trung phía trên truyền đến. Tạ Vân Phi chỉ nhìn thấy cái kia vi hộ không biết dùng cái biện pháp gì, dứt bỏ kim quang thánh mẫu. Từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới Tạ Vân Phi vào đầu chính là một trưởng này nhất thời huyễn hóa thành một tấm ma trưởng, toàn thân đen như mực, phía trên mọc ra cứng rắn lân phiến, một trưởng này chụp được đến, lôi cuốn lấy gào thét thần khí, cực kỳ lăng lệ. Kim quang thánh mẫu phòng hộ trong nháy mắt liền bị một trưởng này oanh mở, lại là đem Tạ Vân Phi bức lui mấy trăm bước xa. Đế tân, nhìn ngươi phách lối đến khi nào, vi hộ giống như là đã sớm ngờ tới Tạ Vân Phi muốn bị bắn bay, toàn thân bao vây lấy chân khí, vi hộ đã áp sát tới Tạ Vân Phi phía sau, tay phải luồn lên gào thét chân khí, liền muốn đem Tạ Vân Phi trái tim móc ra. Tạ Vân Phi cuồng hống một tiếng, quanh thân kim quang thiểm diệu, càng có màu bạc trắng tinh mang bắn ra bốn phía. Tạ Vân Phi phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hộ thể thần quang trong nháy mắt dẫn động, tốc độ ra chỉ mười mấy lần. Tạ Vân Phi bắn ra 30 trượng bên ngoài, nhưng là vi hộ tốc độ càng nhanh, một chảo kia như cũ chụp tới, Tạ Vân Phi đều cảm giác được phía sau một trận băng hàn. Toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, lại là trong mắt phát lạnh. Chết Tạ Vân Phi cũng là đấm ra một quyền, điều động toàn thân pháp lực, cái này vi hộ cực hận đế tân, một chảo này chi lực, tự nhiên là một kích chí mạng, rõ ràng liền muốn để hắn lên Tây Thiên tiết ấu. Tạ Vân Phi một quyền đã bao hàm vu đạo toàn bộ khí lực, càng có Phật quang phổ chiếu, cái kia vi hộ gặp Tạ Vân Phi thế mà còn dám đánh trả, một mặt chế dễ ước, phảng phất lại nhìn một con kiến há miệng muốn thôn phệ voi. Ba nhờ một tiếng vang trầm, tựa như là hai cái trứng gà đụng vào nhau thanh âm. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy một cỗ đại lực trong nháy mắt đánh tới, thân thể của hắn giống như ngân xà rô nở dê như lắp một cái, lại là hóa giải toàn bộ lực lượng. Tạ Vân Phi cùng người không việc gì một dạng, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đối diện sắc mặt trắng bệch vi hộ. Toàn thân hắn xương cốt đều tại cỗ lực lượng này dưới, phát ra đứt gãy kết âm thanh, một cỗ lực lượng bá đạo trùng kích nhập thể, liền trong cơ thể hắn mãnh liệt ga ho the tờ, phá hủy pháp lực của hắn vi hộ liền cùng một cái diêu đứt dây. Bị đánh ra trăm trượng xa, cái này một cỗ Phật lực quá mức đáng sợ, vi hộ thể nội đều bị cái này một cỗ Phật lực chiếm cứ, thân thể không thể thừa nhận đều hướng ra ngoài tiêu tán đi ra. Tạ Vân Phi thu về bàn tay, nhìn xem bay rớt ra ngoài vi hộ, nhưng không có tiến lên cho hắn một kích chí mạng, bởi vì Tạ Vân Phi không nghĩ tới, vốn cho rằng một quyền có thể đánh chết ra hỏa, đã vậy còn quá chịu đánh, ngược lại là ngoài Tạ Vân Phi đoán trước. Người đến cùng là ai? Vi hộ thần sắc kinh nghi bất định, vừa rồi dưới một quyền, tự tin của hắn đều bị phá hủy không còn, mà lại đáng sợ nhất người này, từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, giống như vừa rồi chiến đấu người kia, căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng.